thấp nhất trong hàng ngũ Oản Luân không gian là Oản Luân hạ phẩm, mà sắc đen kịp, mà Oản Luân không gian màu vàng xanh nhạt thì là trung phẩm, Oản Luân không gian màu trắng bạc chính là Oản Luân không gian thượng phẩm, mà Oản Luân màu hoàng kim thì chính là Oản Luân không gian cực phẩm. Màu sắc bất đồng, phẩm cấp cũng bất đồng, không gian bên trong cũng bất đồng. Oản Luân không gian hạ phẩm, không gian bên trong chỉ có 1 mét vuông. Oản Luân không gian trung phẩm, không gian bên trong có 10 mét vuông, cứ như vậy mà suy ra. Không gian bên trong Oản Luân thượng phẩm có 100 mét vuông. Mà không gian bên trong Oản Luân cực phẩm có 1000 mét vuông. Oản Luân không gian quá mức trân quý, chỉ cần hạ phẩm cũng đã mất 100 vạn học phần để đổi, trung phẩm không biết cần bao nhiêu. Thượng phẩm Sở Mộ càng không dám nghĩ nhiều.